Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 215, đệ một cái hạng mục. Hắn phối hợp bộ phép thuật đã làm nhiều lần công tác. Sirius oán hận địa nói. Hắn nói hắn biết được chính mình sai lầm. Sau đó hắn nói ra rất nhiều người tên, hắn đem một nhóm người lớn quăng vào Azkaban. Thế thân vị trí của hắn ta có thể nói cho ngươi. Hắn ở nơi đó nhân duyên xấu thấu theo ta được biết. Hắn sau khi đi ra ngoài vẫn ở cho hắn trường học nào học sinh giáo sư hắc ma pháp, bởi vậy. Người đồng thời cũng phải đề phòng vị kia Zoomstrang dũng sĩ, nếu như hắn còn đối với hắn người. Chủ nhân kia có như vậy một điểm trung tâm thành phần. Như vậy Harry cũng sẽ rất nguy hiểm, Sirius dùng tay khoa tay. Tiếp tục nói, Harry cảm thấy lúc này trái tim của chính mình bên trong tựa hồ bị quán duyên. Nặng nề, tựa hồ khiêu động đẩy đều là gian nan như vậy, ngoại trừ muốn đối mặt hung mãnh tàn bạo hỏa long. Hắn có thể còn muốn phòng bị chàng ở ngoài ám hại sao? Hả? Rộng lượng. Harry, Sirius bàn tay leo lên Harry vai. Ý thức được chính mình có thể từng nói. An ủi nói. Dumbledore sẽ không khoan dung hắn mở ám. Mad Eye Moody chính là hắn mời tới giúp đỡ. Hắn sẽ phụ trách giám thị Karkaroff, nhắc tới Moody. Harry thân thể chính là cứng đờ. Sau đó hắn đột nhiên hướng về Sirius hỏi. Moody giáo sư cùng ba mụ mụ của ta nhận thức sao? Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi vấn đề này? Sirius có chút kỳ quái. Ta không rõ ràng. Khả năng, đại khái nhận thức ba, hắn phỏng đoán nói rằng. Rất có thể. Lúc đó chúng ta đều nằm ở Dumbledore lãnh đạo bên dưới. Cộng đồng chống lại Voldemort. James, Lily còn có Moody đều là một người trong đó tổ chức thành viên. Sau đó Sirius dần dần vững tin lên. Bổ sung nói, Phượng Hoàng xã thành viên luôn không khả năng vẫn đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Không phải vậy thành lập cái tổ chức này ý nghĩa liền mất đi. Ở Sirius nhắc tới Voldemort tên thời. Điểm, John vẫn là không cảm thấy dùng mình lạnh lẽo, lúc đó ta cũng là một thành viên. Có điều ta thường thường ở bên ngoài đông bôn tây báo. Các người biết đến, Animagus sẽ làm ta thu thập tình báo trở nên rất thuận tiện. Không có ai sẽ đi chú ý một cái chó mực. Không phải sao? Harry tán thành gật gật đầu. Nghi ngờ tùy theo đánh tan. Đối với mình hoài nghi mút đi ý nghĩ mà cảm thấy buồn cười, nếu như hắn thật sự muốn hại chính mình. Hướng dẫn chính mình đi tham gia thi đấu. Vậy thì tại sao còn tận tâm tận lực giúp hắn đây? Trả lại hắn cái thứ nhất hạng mục nhắc nhở, vậy chỉ có một cái đáp án, mút đi là thật lòng muốn giúp. Trợ hắn rất nhiều học sinh ở này một ngày trên lớp đều có vẻ mất tập trung. Ngày hôm nay là thứ ba. Công nguyên năm 1994 ngày 24 tháng 11. Một cái tầm thường mà lại không tầm thường tháng ngày. Cả thế gian đều chú ý thịnh hội tam cường tranh bá tái cái thứ nhất hạng mục đem đến nay thiên cử. Hành sáng sớm chương trình học bên trong. McGonagall giáo sư tinh xảo biến hình thuật vào hôm nay tựa hồ mất đi hấp người nhãn cầu hiệu quả. Flitwick giáo sư thành thạo ma chú triển khai cũng không thể hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt càng. Không cần nhắc tới một vị quỷ hồn giáo sư máy móc. Vô vị diễn thuyết, nói tóm lại, sáng sớm khóa rất sắp kết thúc rồi, đi theo ta. Draco ở Malfoy ở trong lễ đường ăn xong cơm trưa sau khi. Snape liền ăn mặc hắn cái kia thân trường bào màu đen. Đẩy cái kia đầy mỡ màu đen trường đi tới Malfoy trước bàn. Hắn lúc này mới vừa thả xuống dĩa ăn trong tay của chính mình, được rồi. Snape giáo sư, Malfoy đứng dậy đáp, thi đấu muốn bắt đầu rồi à? Pansy vào lúc này nhỏ giọng hỏi. Đúng, Parkinson tiểu thư, Snape dùng lạnh nhạt ngữ khí nói rằng. Mặt khác, ta kiến nghị là. Chờ sau đó ngươi tối thật yên tỉnh theo bạn học viện học sinh cùng đi xem so tài. Không muốn ảnh hưởng dũng sĩ vung, nhìn lúc này muốn từ trên bàn ăn đứng lên đến. Theo quá khứ Pansy, Snape không khỏi nói giễu cợt nói, đừng lo lắng, Malfoy cho Pansy một cái làm cho nàng an tâm ánh. Mát, có thể là trước hắn tiết lộ tình huống. Lại hay là hiện tại Malfoy trong ánh mắt để lộ ra tuyệt đối tự tin. Panji nỗi lòng lo lắng chậm rãi để xuống, cố lên, nàng nói, nếu như ngươi có thể an toàn trở về ta, sẽ cho ngươi khen thưởng. Panji cúi đầu hơi hơi ngượng ngùng nói. Cái kia vẫn chưa bị thương chân chính điểm trên đất nhẹ nhàng xoay tròn. Ma sát, nội tâm có vẻ rất thấp thỏm, vậy ta hay là đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc như thế nào có thể thể diện thất bại. Malfoy trêu chọc, tựa hồ đối với phần thưởng của nàng tránh không kịp. Panji mờ ám đột nhiên đình chỉ, đôi kia đẹp đẽ lông mày sắp triệt để dựng đứng lên. Malfoy nhìn Panji lại muốn xù lông, động viên nói, được rồi, đùa giỡn, không đi nữa ta có thể thật sự sẽ bởi vì đến muộn mà thất bại. Ta chờ ngươi khen thưởng, hắn vi cười nói. Không hề có một chút nào thi đấu trước nên có căng thẳng tâm tình. Sau đó hai người rời đi lễ đường, chậm rãi đi xuống thềm đá. Đi tới bên ngoài đây là một cái lạnh giá buổi chiều. Lãnh phong không ngừng thổi đến mức sờ nếp trường bào màu đen bay phần phật. Trên mặt của hắn vẫn lãnh đạm. Mà Malfoy ngày hôm nay lựa chọn quần áo là một cái dễ dàng cho hành động xanh đen sắc nam sĩ jacket. Cả người có vẻ ngắn gọn gọn gàng. Nếu như không phải trong tay còn nắm ma trượng, dù là ai nhìn lại đều sẽ không liên tưởng đến hắn là một cái phù thủy, Severus. Chúng ta đến mau nhanh điểm, một cái có chút già nua nhưng cũng tinh thần âm thanh từ sau lưng của hai người truyền đến. McGonagall giáo sư hướng về bọn họ vẫy vẫy tay. Nàng lúc này đang cùng Harry đứng một khối, mang theo hắn bước nhanh hướng về hai người phương hướng đi tới. Mà Snape nhìn thấy Harry sau khi lãnh đạm sắc mặt đột nhiên chuyển đã biến thành nồng đậm căm ghét. Bởi vì lãnh phong quải qua, hơi hơi từ môi mím lại càng quấn rồi, được rồi. Không cần sốt sáng, nàng quay đầu quay về Harry nói. Có chút bàn tay gầy guộc nắm chặt rồi bờ vai của hắn. Duy trì đầu óc bình tĩnh, chúng ta sắp xếp một chút phù thủy ở bên cạnh. Nếu như tình huống không ổn, bọn họ sẽ tiến lên khống chế. Thế cuộc quan trọng nhất chính là đầy đủ vung ngươi năng lực của chính mình. Ai cũng sẽ không cho là ngươi so với người khác thua kém, ngươi không sao chứ? Một bên lúc đi, nàng còn một bên vì là Harry tiến hành tâm lý phụ đạo cùng chiến trước động viên. Bốn người một nhóm vòng qua rừng cấm biên giới, hướng hỏa long vị trí đi đến. Khi bọn họ đến gần vốn là có thể thấy rõ sân bãi cái kia mảnh rừng cây, thì bọn họ nhìn thấy nơi đó dựng thẳng lên một cái lều vải, chặn lại rồi những kia hỏa long. Lều vải lối vào đối diện bọn họ, ngươi phải cùng mặt khác mấy vị dũng sĩ đồng thời đi vào. McGonagall giáo sư quay về Harry nói, nàng âm thanh có chút run rẩy. Chờ đến phiên ngươi thời điểm, Potter Bachman tiên sinh cũng ở bên trong, hắn sẽ đem bước đi nói cho ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Cảm ơn, Harry dùng một loại đơn điệu phiêu phập phù đột nhiên âm thanh nói, còn có Malfoy tiên sinh. Tương tự chúc ngươi nhiều may mắn. McGonagall giáo sư nhìn về phía Snape trước người Malfoy nói, rằng thừa ngài chúc lành. McGonagall giáo sư, Malfoy gật gật đầu, vẫn là nhiều lo lắng chúng ta. Potter tiên sinh khá là thực sự, Snape hoàn toàn trào phúng nói. Đôi kia thâm thúy sâu thẳm con ngươi phần cuối ở trong tràn ngập cừu hận, ở Harry xem ra là như vậy. Phỏng chừng hắn ước gì chính mình chết ở hỏa long răng nanh lợi chảo bên dưới. Nếu không chính là bị liệt diễm cho đốt chết tươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.